Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 340, thực lực kỳ lân bốn vân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lân vật dụng ngã mê tung chỉ tiêu hao một ít vân lực của Tề Nhạc. Nhưng hắn tận lực khống chế vân lực và tăng phúc năng lực. Nhưng bây giờ lại hao phí nhiều vân lực và tâm thần của hắn. Bởi vậy, hiện giờ bản thân Tề Nhạc lại phi thường suy yếu. Đột nhiên xuất hiện nguy cơ từ hai bên thân thể của Tề Nhạc. Đó là hai đạo năng lượng phi thường bén nhọn. Bằng vào khí tức kỳ lân nhạy cảm, Tề Nhạc rõ ràng phát hiện hai cổ năng lực phi thường tà ác. Tuy cường độ năng lực của hấp huyết quỷ thân vương Klinsmann phi thường yếu ớt, nhưng năng lượng phi thường tập trung, giống như lúc hắn đối mặt với thủ hộ giả chòm sao thiên hạt tác tác. Lúc này, tuy chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đã ổn định cục diện, nhưng hắc ám quốc hội đều là cường giả. Nhưng bọn họ muốn đạt được thắng lợi lại không dễ dàng. Huống chi, căn bản không có phá tiện Tề Nhạc đã bị đánh lén. Dưới loại tình huống này, Tề Nhạc dù kinh bất loạn, hét lớn một tiếng, kỳ lân xích, quát một tiếng, hỏa diễm bành trướng trên người Tề Nhạc. Hỏa hồng sắc kỳ lân xích điệp ra thêm kỳ lân giáp màu đen. Khí tức năng lượng khổng lồ khuếch trương ra ngoài. Tề Nhạc bắt hai đạo bóng đen mờ mờ. Hắn vừa mới chơi hiệu hồi kỳ lân xích ra. Hai đạo năng lượng bén nhọn tập kích thân thể của hắn. Đây không phải là hắc ám đơn giản, mà lại tràn ngập khí tức tà ác. Thời điểm khí tức này vừa tiếp xúc hỏa diễm của kỳ lân xích, hỏa diễm trên kỳ lân xích lập tức mạnh hơn. Nhưng mà, Tề Nhạc kêu rên một tiếng. Hắn giật mình phát hiện, tuy cổ khí tức tà ác này không cách nào làm gì kỳ lân xích cùng kỳ lân giáp. Nhưng sau khi khí tức hà cám tập trung vào thân thể mình, lại phát sinh nổ mạnh nhiều đợt. Mỗi khi nổ tung đều có vấn đề xuất hiện. Trong nháy mắt nổ mạnh tới 13 lần. Chỉ một lần nổ tung, cho dù là kỳ lân giáp cũng không thể xem nhẹ. Nhưng 13 cổ khí tức bạo phát điệp ra lại cũng có tác dụng cực mạnh. Huống chi hai bên đồng thời công kích, kỳ lân xích cùng kỳ lân giáp không bị đối phương công phá. Nhưng chấn động mạnh cũng làm cổ họng Tề Nhạc ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun lên kỳ lân châu. Kỳ lân châu lập tức bạo phát bốn loại hào quang mạnh mẽ. Tề Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể chậm rãi xoay tròn lưu truyền, trực tiếp bắn về phía hai cổ năng lượng đánh lén. Hai cổ năng lượng không thể tiếp tục phát động công kích, lập tức biến mất trong bóng tối. Tề Nhạc dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được người tập kích mình là ai. Phệ hồn đường nước Thái Dương phái tới đây cũng có cao thủ. Nhưng không có người nào chống lại được chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Hiển nhiên bọn người này cũng có hai cao thủ cấp lưu trong phệ hồn đường. Cũng không phải cao thủ cấp lưu chưa tới sùng thánh tự, mà bọn chúng đang chờ cơ hội. Thời khắc mấu chốt Tề Nhạc chiến đấu với hấp huyết quỷ thân vương Klinsmann tới thời khắc mấu chốt. Bọn chúng liền ra tay đánh lén. Lựa chọn đúng vào thời điểm Tề Nhạc yếu nhất. Hai tên cao thủ cấp lưu của phệ hồn đường cũng không muốn giết Tề Nhạc. Nhưng mà, bởi vì bọn chúng ảnh hưởng, Tề Nhạc cầu hỏa vân lực thúc giục kỳ lân xích. Lập tức buông lỏng đối phó hấp huyết quỷ thân vương Klinsmann. Klinsmann sống mấy ngàn năm. Loại cơ hội này sao hắn bỏ qua được? Nhân lúc Tề Nhạc bị thương lập tức xông tới. Lần này hắn không dám liều mạng với Tề Nhạc. Lập tức di chuyển tức thời rời khỏi cách đó hơn 100 mét. Thở hổn hển, trong nội tâm Tề Nhạc giận dữ. Nhưng hắn bây giờ không có đuổi theo hai tên cao thủ cấp lưu kia. Klinsmann ăn công kích liên hoàn của hắn bị thương không nhẹ. Nhưng mình cũng bị thương. So với hai gia hỏa của Thái Dương Quốc, uy hiếp của Klinsmann còn lớn hơn nhiều. Thủy vân lực trong cơ thể kích thích kỳ lân dịch tủy công chữa thương cho Tề Nhạc. Nhanh chóng trị liệu thương thế trong người Tề Nhạc. Klinsmann âm trầm nhìn qua Tề Nhạc. Sắc mặt tái nhợt của hắn hiện ra hào quang màu đỏ. Tề Nhạc cũng không biết, đây là tình huống sau khi hấp huyết quỷ mới vừa xuất hiện. Thổ huyết đối với Tề Nhạc mà nói chỉ là cách giảm áp lực trong người mà thôi. Nhưng đối với hấp huyết quỷ mà nói, nhưng theo ý nghĩa khác, phải biết rằng, hấp huyết quỷ dựa vào hút máu mà sống. Thời điểm bọn họ thổ huyết, chứng minh thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Kỳ Lân lôi vân lực cùng hỏa vân lực cũng không phải dễ hóa giải như vậy. Lúc này đang tạp phá bừa bãi trong người Klinsmann. Hắn phải dùng hắc ám dị năng cực lực cáp chế xuống. Từ biểu hiện thì vấn đề của Klinsmann cũng không lớn. Nhưng hiện giờ hắn không có năng lực chiến đấu. Như Nguyệt, Minh Minh cùng Từ Đông đều hóa thành bản trúc tương dị hóa. Có bọn họ trợ giúp, hắc ám quốc hội đang dần dần bị áp chế. Lúc này, những người gấu cuồng bạo cũng dập tắt hỏa diễm. Không thể không thừa nhận lực phòng ngự của chúng vô cùng cường hãn. Bị Kỳ Lân chân hỏa thiêu đốt mà không chết. Tì đám này cũng phải ngã xuống đất thổ hổn hển. Thân thể biến thành màu than cốc. Cũng giải trừ trạng thái cuồng bạo. Bởi vậy, hiện tại chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần không chỉ chiến đấu với Lang Vương Gát và đám ma lang nhân. Cùng với 5 tên hấp huyết quỷ đại công tước, tình thế chuyển tiếp đột ngột, đã hoàn toàn biến thành áp chế một phương. Dừng tay, Klinsmann khẽ quát một tiếng, tất cả thành viên hắc ám quốc hội lập tức bay ngược về phía sau. Ma lang nhân tập hợp bên cạnh người gấu cuồng bạo, Lang Vương Gát cùng Hùng Vương Ba Si lưu súm lại. Hai người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới Klinsmann lại thất bại. Klinsmann duỗi một tay chỉ vào Tề Nhạc. Tiểu tử, đây là lần thứ hai. Chúng ta đi. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng. Muốn đi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Giao bạn của tao ra. Klinsmann khinh thường hừ một tiếng. Mày đang nằm mơ sao? Đừng nói tao không giao nàng cho mày. Cho dù tao giao cho mày thì sao? Mày có thể đảm bảo an toàn cho nàng sao? Đừng quên. Hiện tại nàng chính là hấp huyết quỷ chính thức. Chỉ có ở bên cạnh tao mới là lựa chọn tốt nhất. Hàn quang trong mắt Tề Nhạc đại phóng. Klinsmann, nếu như mày không sợ toàn bộ người của hắc ám quốc hội chôn vùi ở đây, mày có thể không giao tình nhi ra đây. Trên mặt Klinsmann xuất hiện nụ cười quỷ dị. Là như thế này sao? Mày cho rằng tao để ý sống chết của đám người này sao? So sánh với bọn chúng, tính mạng em gái tao trọng yếu lắm. Đừng quên chúng ta khác các người. Đối với chúng tao mà nói, chỉ cần mình có thể bảo toàn, không có gì là không thể hy sinh. Sắc mặt Hùng Vương Ba Si Lu cùng Lang Vương Gát đều biến đổi. Bọn họ cũng đều biết, nếu như mày muốn lưu đám người này ở phương Đông, chưa hẳn làm không được. Lúc trước bọn chúng đã lãnh giáo lợi hại của sinh tiếu thủ hộ thần. Ý chí chiến đấu cứng cỏi, năng lượng cường đại, đều lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ. Với bọn người này, tuy Klinsmann đã bị thương nặng, nhưng hắn còn có năng lực di chuyển tức thời để chạy trốn. Cũng chỉ có hắn mới toàn thân trở ra. Hắc ám quốc hội không có đạo nghĩa gì. Klinsmann nói đúng vậy, thật sự trong lúc tối hậu, hắn nhất định sẽ buông tha những người này, cách chương.